Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 677. Chương 677 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 22. Chương 677 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 22 ta đi. Này xác định không phải ở đóng phim, tay không bò đến lầu 3. Không có khả năng đi, nam nhân đều không có này lực cánh tay, tan đi. Khẳng định là giả thiên A, nếu không phải xem mặt, ta thật sự không tin người kia thế nhưng là nam nhiễm mơ siêu, ha ha. Trách không được có thể một cái tát cầm thiến phiến đi ra ngoài như vậy xa. Cái này nam nhiễm thật đúng là lợi hại, thiên A. Ta vì cái gì cảm thấy còn rất xoái. Trên mạng đàm luận, khen chê không đồng nhất, đại đa số người đều không tin người kia thật là nam nhiễm mơ siêu, chẳng sợ. Kia cao thanh hình ảnh đã đem nam nhiễm mặt chụp rành mạch, hoặc là nói. Bọn họ cảm thấy liền tính là thật sự cũng khẳng định là ở đóng phim. Không có khả năng phát sinh ở hiện thực sinh hoạt cho nên đại gia thảo luận việc này thời điểm. Đều có điểm làm quái hoặc là phát ra não động ý tứ, hoặc xu thừa dịp nam nhiễm ăn cái gì thời điểm. Đem phía trước phát sinh sự tình cũng phiên phiên. Hiểu biết cái đại khái, chờ sau khi xem xong, hắn mở miệng nghĩ tới muốn còn công ty sao. Nam nhiễm một bên cắn đùi gà, một bên ngẩng đầu xem hắn, không có, nàng đối hiện tại cái này người đại diện thực vừa lòng. Nàng thực thích, đang nói thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến bên ngoài, không biết khi nào hạ mênh mông mưa phùn, nam nhiễm trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt thần. Sắc nàng đi đến bên cửa sổ thượng. Cẩn thận nhìn bên ngoài rơi xuống vũ, vươn tay, đi tiếp kia mau mau mưa phùn, vũ châu đánh vào nàng mờ u bàn tay thượng, hoắc su nhìn nàng động tác nhớ tới kia một ngày hai người. Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau thời điểm thanh tỉnh, nữ nhân này chính là ở ngày mưa ở đàng kia tiếp. Vũ chơi, ánh mắt lượng lượng, rõ ràng cả người ướt đẫm ngược lại càng chơi càng vui vẻ. Kết quả là... 20 phút sau, hai người xuất hiện ở an tâm bệnh viện lâu phía dưới, hoắc su đánh màu đen ô che. Đứng ở mênh mông mưa phùn hạ, nam nhiễm đứng ở dù ngoại, nâng đầu đen như mực con ngươi nhìn không trung rơi xuống giọt mưa, ở hai người bọn họ phía sau. Hoắc su bên người trợ lý cùng bảo tiêu xem chính là kinh hồn táng đà mơ siêu hoắc tiên sinh đây là. Muốn làm gì, hôm nay đều biến lạnh. Thân thể hắn thật sự không thích hợp ở như vậy thời tiết đợi, rốt cuộc lúc này đây nằm viện cũng là. Vì ở trong mưa đãi thật lâu làm cho phát sốt nằm viện, nam nhiễm tiếp theo rơi xuống dưới vũ. Châu một đường đi phía trước đi, kết quả ở sắp rời đi an tâm bệnh viện cửa thời điểm. Bỗng nhiên sáng ngời màu đen thương vụ xe đột nhiên xuất hiện ở nam nhiễm trước mặt, xe thượng có. Hai cái bảo tiêu đi ra. Đi theo liền nhìn đến trợ lý người đại diện từ trên xe đi xuống tới. Lại lúc sau, một cái 1m8 tả hữu nam sinh, ăn mặc một thân giáo phục từ xe thượng đi xuống tới, kia thiếu niên lớn lên thực phù hợp hiện tại. Lưu hành thẩm mỹ, rất xoái khí, kia thiếu niên đang xem đến nam nhiễm thời điểm. Ánh mắt sáng một chút đi theo, liền nhìn đến nam nhiễm đứng ở trong mưa, tức khắc mày ninh một chút. Lấy quá trợ lý trong tay dù liền hướng tới nam nhiễm đi qua, một phen trong suốt ô che liền che đậy. Ở nam nhiễm trên đầu thiếu niên ngữ khí mang theo một tia dung túng ta như thế nào mỗi lần gặp ngươi. Ngươi luôn là ra ngoài ta dự kiến. Thành âm kia, mang theo làm người vô pháp bỏ qua sủng nịch cả mơ siêu nầm nhiễm mày một trọn. Sau này lui hai bước. Đi ra người này dù hạ, nàng đen như mực con ngươi ở thiếu niên trên mặt dạo qua một vòng, cái này là. Cùng nàng cùng nhau diễn kịch cái kia nam chủ, kêu chính cân nhắc thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Là Vũ Minh, nam nhiễm không chút để ý lên tiếng áo, đi theo. Lực chú ý liền từ hắn trên người rời đi khai, liền tiếp tục ngẩng đầu nhìn không trung mênh mông mưa phùn rơi xuống. Tấu chương xong, hết chương.